ăn chung cùng với cậu ấy. Bảo vừa ăn vừa đút cho Chi, họ cứ không ngừng mơ mộng về cuộc sống đầy hạnh phúc sau này. Tại trường học của Khuyên, hôm nay cô đang dạy trên lớp thì bất ngờ có bác bảo vệ chạy vào. Gương mặt bác ấy gấp gáp, xem ra có chuyện quan trọng lắm. Bác ấy kêu cô mau chóng trốn đi, bởi vì có giang hồ tới kiếm. Khuyên vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ chắc mẩm là họ bị nhầm người nên muốn ra đối chất. Cô vừa chạy ra tới sân đã thấy chúng hùng hổ chạy vào, mặt tên nào cũng hầm hầm sát khí. Tên đầu đàn hất hàm: "Bao giờ mày tính trả nợ cho tụi tao đây?" Khuyên mở to mắt hết cỡ: "Tôi nợ gì các người? Các người có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?" "Không, lằng nhằng. Số tiền 500 triệu. Nếu hôm nay mày không trả đủ, tao tống mày vào quán karaoke ôm phục vụ trả nợ đấy." Khuyên mặc dù rất sợ hãi, cô thực sự chưa định thần lại được chuyện động trời này, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Các người cấm được làm liều. Tôi không vay mượn gì của các người hết. Nếu còn cố tình uy hiếp tôi kiểu này thì chúng ta sẽ làm việc ở đồn công an." "Công an cái mả mẹ mày chứ. Hôm nay không có tiền, tao cho mày rũ xương chứ đùa à?" Một tên cứ vậy sấn sổ xông lên, túm tóc Khuyên tát thật mạnh. Cô ấy đau đớn quá nên chỉ biết khóc nức lên, cả người run bần bật. Bảo vệ thấy vậy hô hoán tất cả mọi người tới ứng cứu. Khi thấy rất đông các giáo viên khác chạy ra, bọn chúng mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi, tên đầu đàn vẫn đe dọa: "Liệu hồn, con chó mày đấy. Chúng tao còn quay lại, gặp ở đâu tao chặt chân, chặt tay mày ở đó." Khuyên ngã sụp xuống đất, cô ôm chặt đầu, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm quanh đây. Những giáo viên khác cũng được phen hú vía. Họ vẫn cứ đinh ninh Khuyên vay mượn tiền của xã hội đen, nên bọn chúng mới tới đây để đòi nợ. Cả trường cũng vì chuyện này mà đứng ngồi không yên. Ngay trong buổi chiều, ban giám hiệu họp hội đồng gấp để đề ra phương án giải quyết. Khuyên vẫn còn lo lắng mãi không thôi. Điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa. Nhà trường cử ra vài giáo viên hộ tống Khuyên tới đồn công an để trình báo những chuyện vừa mới xảy ra, với hy vọng nhanh chóng tìm ra sự thật, trừng trị đám người đó. Hôm đó Khuyên cũng không dám ở lại trường học. Cô bắt xe tới thẳng chung cư của Chi. Cô ấy mắt vẫn còn sưng húp, khóc quá nhiều nên phải đội mũ, đeo kính râm để mọi người khỏi chú ý. Trước cửa phòng, Khuyên vừa bấm chuông vừa phải liếc ngang liếc dọc xem có ai theo dõi mình hay không. Khi Chi vừa mới mở cửa, cô đã vội vã chạy nhanh vào, đóng sập cửa lại, khiến cho Chi cũng thất thần, giật mình thon thót. "Sao vậy? Có chuyện gì mà ra nông nỗi này?" Khuyên ôm chầm lấy Chi, cô vừa sợ hãi vừa tủi thân nên cứ khóc như mưa. Chi cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Khuyên mà không ngừng an ủi: "Mày bình tĩnh, có chuyện gì từ từ giải quyết, không cần khóc lóc thế này. Nói tao nghe nào." Khuyên vừa nấc lên vừa kể lại những chuyện xảy ra hồi sáng. Cô còn không nhận ra sự hiện diện của Bảo ở đây. Cậu ấy chăm chú nghe xong câu chuyện rồi nói to: "Anh thấy vụ của em với Chi khả năng cao là một người đứng sau giật dây đấy. Mục đích cuối cùng của chúng là gì anh cũng chưa chắc chắn." Khuyên quay người lại, cô ngạc nhiên cực độ khi thấy Bảo. Khuyên vừa cười vừa khóc, vội lau nước mắt: Anh Bảo, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh đi mà không nói câu nào, làm con Chi nó khóc hết nước mắt. Giờ anh về là mừng rồi, sau này đừng có làm như vậy nữa." Bảo khẽ gật đầu, cậu căn dặn tiếp: "Chuyện này cứ báo bên công an, chờ họ giải quyết đi. Hai người sau này ra ngoài tuyệt đối là phải cẩn thận. Trong thời gian này, tốt nhất em tạm thời xin nghỉ phép để ổn định tinh thần đi. Bọn chúng vào tới tận nơi thì cũng không hề đơn giản đâu đấy. Anh sợ chúng nó làm liều." Khuyên mệt mỏi ấp úng: "Là ai được nhỉ? Em bình thường không gây thù chuốc oán với ai, lúc nào cũng chỉ đi dạy rồi về. Em thậm chí còn chẳng va chạm với đồng nghiệp hay các bậc phụ huynh đâu. Đâu có ai ghét em tới như vậy cơ chứ." Chị cũng kể về chuyện đã xảy ra với mình ở trường học. Cô lo ngại: "Có khi nào bọn chúng thấy Khuyên là bạn thân của em nên mới cố tình đe dọa không hả anh?" "Cũng có thể đấy. Em nghĩ xem thời gian gần đây em có làm gì khiến ai thù hằn với em không?" Chị suy nghĩ tới nát cả óc, vẫn chẳng nghĩ được người nào. Cô thở dài rồi khẽ nói: "Thôi, mày tạm thời lại đây đi. Khi nào lắng xuống rồi hãy dạy tiếp. Giờ về đó cũng nguy hiểm, tụi nó liều mạng lắm. Tao coi trên mạng nhiều vụ rồi, vụ nào cũng kinh điên hết. Lũ khốn nạn này á, phải cho tù mọt gông mới sáng cái mắt ra. Mặc dù vẫn rất sợ hãi, nhưng vì có Bảo nên Khuyên không muốn ở lại để cản trở cuộc vui của hai người. Hơn ai hết, Khuyên biết rằng khó khăn lắm họ mới được đoàn tụ, phải có không gian thoải mái để mà tâm sự với nhau. Khuyên lắc đầu. Tao sẽ xin tạm thời nghỉ phép rồi về quê một thời gian để thư thả đầu óc, được gặp lại người thân. Lâu lắm rồi tao cũng chưa có về được. Chị nắm tay Khuyên rồi nói khẽ. Tí tao đưa tiền để mày mua ít quà bánh cho mọi người nhá. Cho tao gửi lời hỏi thăm với. Khi nào họ giải quyết xong hãy lên đây cho an toàn. Thôi không phải gửi đâu. Chỗ tao đồ gì cũng có. Với lại tao ngại xách đồ lỉnh kỉnh lắm. Mày cứ ở lại ăn ngủ, chăm sóc anh Bảo cho tốt vào. Vài bữa tao lên tao mang đồ quê cho. Chị không đáp lại. Cô đi thẳng vào tủ quần áo, lấy trong túi sách ra 2 triệu, rồi mang ra, cứ vậy dúi vào tay của Khuyên. Cô biết bạn của mình khó khăn lắm, chẳng có tiền, nên muốn Khuyên đỡ phải lo lắng. Họ cứ đưa qua đưa lại, cuối cùng chi đành xả như tức tối. Mày không cầm thì sao đừng có mang quà quê lên cho tao, bực bội quá. Cô nhét luôn vào túi quần cho Khuyên, không quên nhăn nhó. Bảo cũng xua tay. Em cứ cầm lấy đi, coi như món quà mà chi nhờ em mua tặng mọi người. Cho anh gửi lời hỏi thăm tới người nhà của em nữa. Khi nào có cơ hội em cứ kêu họ lên đây, chưa cho biết nhà biết cửa. Khuyên ái ngại, mặt cứ đỏ bừng. Cô vừa thương lại vừa giận. Chi lúc nào cũng nghĩ cho mình. Ngay cả thời sinh viên, dù chi chẳng khá giả là bao, nhưng mỗi khi cô có chuyện khó khăn gì là chi đều sang tay giúp đỡ. Khuyên ngồi đây nói chuyện thêm lúc nữa, rồi bắt xe ra ga mua vé về quê. Mặc dù vợ chồng chi mời ở lại sáng mai về sớm, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Chị tiễn Khuyên ra tận cổng, ôm lấy bản thân một lần nữa, dặn dò kỹ lưỡng cô ấy phải cẩn thận, đừng có suy nghĩ linh tinh, kẻo lại ốm ra thì khổ. Khuyên đón taxi. Khi chiếc xe lăn bánh đi được một đoạn xa, chị mới thở dài đi lên nhà. Nhìn cô buồn bã lo lắng như vậy, Bảo chị biết ôm lấy cô, không ngừng động viên an ủi. Em yên tâm đi, vài hôm bữa là bên công an họ điều tra ra hết. Em cũng đừng có nghĩ ngợi nữa, cứ lạc quan lên anh coi nào. Chi gượng cười, cô dụi đầu vào lồng ngực của Bảo, cứ vậy lười biếng mà ở yên trong đó. Cô cảm thấy thích nhất là được cậu ấy che chở như vậy. Cảm giác này cực kỳ an toàn, thích thú. Dù bên ngoài có bông tung tố cỡ nào, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, cô đều vững tâm để vượt qua. Anh ơi, sao mà em yêu anh nhiều thế này nhỉ? Thật đấy, yêu tới mức mà em không thể tả hết được cảm xúc. Anh cũng yêu em nhất. Thế khi nào anh mới đưa em đi đăng ký kết hôn đây? Câu nói này khiến Bảo đứng hình mất mấy giây. Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn, nhưng rất nhanh sau đó lại cố gắng trở về trạng thái bình thường. Bảo hôn lên môi của cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em chịu khó cho anh thêm một chút nữa nhé. Khi nào anh phẫu thuật thành công rồi chúng ta sẽ kết hôn. Anh chỉ muốn những điều hoàn hảo nhất cho em. Thực ra chị hiểu dụng ý của Bảo. Cậu ấy không muốn cô thiệt thòi. Nếu cuộc phẫu thuật này thất bại, Bảo không muốn chi mang tiếng đã trải qua một đời chồng. Càng nghĩ chi càng trân trọng cậu ấy. Cô sụt sùi. Anh biết không, thực ra ngày nhận được tin dữ của anh, em đã tự nhủ trên đời này em chỉ có duy nhất một người chồng là anh. Sau này em cũng không quen biết hay kết hôn với bất cứ ai nữa. Em không muốn có ai xen vào hôn nhân của chúng ta. Vậy nên anh đừng lo lắng cho em như thế. Anh làm quá nhiều việc cho em rồi. Hãy để em được toại nguyện có được không anh? Em không hối hận khi gặp anh, yêu anh và cuối cùng là kết hôn. Người ta cứ nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng đối với em, từ khi yêu anh, đời em mới như được sang trang, được cười nhiều hơn, được nhõng nhẽo, được tận hưởng sự quan tâm. Em không còn lo lắng về nhiều chuyện. Em có người để mà mình tâm sự mọi niềm vui nỗi buồn. Sẽ chẳng ai yêu em như cách anh đã yêu em. Bảo khẽ nhắm mắt lại, sống mũi của cậu cay xè. Cậu thương cô gái này vô hạn, nhưng chẳng thể làm gì được. Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời. Nếu không chắc chắn vào tình hình sức khỏe của mình thì Bảo tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi cho chi. Họ cứ ôm nhau như thế, Bảo kể về những suy nghĩ, dự định của mình để đánh lạc hướng chi. Cậu cũng muốn hôm kết hôn sẽ tổ chức đám cưới ấm cúng cho hai người. Hiện nay mọi người vẫn chưa biết chuyện cậu vẫn còn sống, nên lúc này lộ diện vẫn chưa thích hợp. Chi nghe Bảo khuyên nhủ một hồi cũng cảm thấy xuôi xuôi, họ lại cười khúc khích, tranh thủ cùng nhau tâm sự, mất nấu ăn, rồi lại kết thúc ở trên giường. Từ ngày họ gặp lại nhau, họ nghiện nhau tới mức cả đêm làm bao nhiêu trận cũng không thấy chán. Lúc nào khi thức dậy cũng trong tình trạng mệt mỏi hết cơ thể. Chi vẫn luôn mong mỏi sau những ngày này sẽ có con với Bảo. Dù biết hy vọng mong manh, nhưng cô vẫn luôn tin vào kỳ tích. Chi chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp cùng với cậu ấy. Mỗi giờ phút trôi qua khi có Bảo đều đẹp đẽ, hạnh phúc tới nao lòng. Trái với họ, từ lúc nhận ra Bảo còn sống, Cường cảm thấy mình thất bại hoàn toàn. Cậu không còn một chút tự tin sẽ kéo được Chi về phía mình. Cậu cũng không biết tương lai khi không có cô ấy sẽ ra sao. Cường chỉ biết vùi đầu vào trong men rượu sau mỗi ngày đi làm đầy mệt mỏi, căng thẳng. Bà Liễu thấy con trai mỗi lúc một chán nản, chẳng thiết tha cuộc sống này thì cũng lo lắng tới mất ăn, mất ngủ. Dường như cậu ấy chẳng còn tha thiết. Ông Tào thấy con trai ngày càng như vậy thì cũng mặc kệ. Ông cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng, công ty cũng phó mặc cho cấp dưới, lúc rảnh rỗi thì đi làm từ thiện. Cú sốc Bảo mất khiến ông ấy gục ngã hoàn toàn, chẳng có tâm trí đếm xỉa tới vợ con nữa. Bà Liễu suốt ngày cứ quanh quẩn một mình, dù bà làm đủ mọi cách gào thét cũng chẳng có ai để ý. Bà vẫn cứ nghĩ nếu Bảo chết thì mọi chuyện sẽ vui vẻ, nhưng mà không ngờ lại tồi tệ tới như thế. Bà mệt mỏi kêu trời. Chồng với trẻ con, cái số của tôi sao mà nó khổ thế không biết. Cường đang cầm chai rượu tu ửng ực thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Cậu thấy số của Huệ tắt đi luôn, nhưng cô ấy vẫn cứ kiên trì gọi thêm mấy cuộc nữa. Cường bực bội mở máy nghe thử. Chuyện gì? Tôi có chuyện muốn hợp tác với anh. Tôi không muốn hợp tác. Ngay cả lên giường với Chi anh cũng không muốn sao? Cường bỗng khựng lại, giọng nói cũng thay đổi thấy rõ. Là sao? Tôi có cách sắp xếp cho anh lên giường với Chi. Cô ta giận anh lâu như vậy, chỉ cần lên giường cùng nhau chắc chắn sẽ giải quyết mọi vấn đề. Bằng cách nào? Anh không cần quan tâm, chỉ cần muốn hay không là được. Thực ra chuyện lần đầu Chi lên giường với anh Bảo cũng là có bàn tay sắp xếp của một người nữa. Anh vẫn ngây thơ tin rằng đó là sự cố sao? Ý cô là có người cố tình để họ lên giường ấy hả? Cái đó là ai vậy? Từ từ rồi anh sẽ biết. Nhưng họ ra giá 100 triệu cho phi vụ này đấy. Nếu anh đồng ý thì... Được, tôi đồng ý. Nếu nói như vậy, chuyện lần đó là Bảo đã thỏa thuận với họ trước đúng không? Huệ cười nhạt. Xem ra đó của anh cũng chịu khai sáng rồi đấy. Anh nghĩ coi, nếu như không bỏ tiền ra thì liệu rằng có ai ngu mà giải công sắp xếp. Còn nguyên nhân thì anh là người biết rõ nhất. Chắc tôi không cần phải nói ra đâu. Coi như tôi có mắt như mù, nên bao nhiêu năm nay vẫn cứ tôn thờ tình yêu mù quáng đó. Tôi muốn giúp anh đòi lại tình yêu của mình, không còn phải hối hận như tôi nữa. Khi nào thì cô sắp xếp xong? Khi nào xong tôi báo. Được rồi. Huệ nói xong thì tắt máy, cô ta hất hàm. Thằng ngu, bị nó cắm cho cặp sừng mà vẫn không chịu sáng mắt ra. Biết vậy nãy tôi nói 200 triệu nó cũng đồng ý. Tuyết tiếc hủi hủi. Tôi nói rồi mà, cô cứ tăng giá lên đi. Nó sẽ đồng ý mà cô không nghe. Thôi, lần này lấy tạm 100 cũng được. Lần sau mình sẽ tăng giá. Mình sắp xếp cho nó lên giờ với khách của tôi trước, xong rồi mới tính đến thằng Cường. Cô định khi nào bắt đầu? Ngày mai. Ừ, cô dụ nó lên xe. Mọi chuyện tôi tự có tính toán. Họ cứ không ngừng tính toán kế hoạch cho riêng mình, tỉ mỉ từng chút một để không xảy ra sai sót. Huệ chờ ngày này rất lâu rồi. Cô ta không cam tâm đứng nhìn mọi thứ đều thuộc về Chi. Nỗi hận thù trong cô mỗi lúc một chồng chất, đặc biệt là khi nghe chuyện của Bảo đứng ra sắp xếp để lên giường với Chi do Tuyết tiết lộ, thì Huệ lại càng căm giận, quyết tâm sẽ bắt Chi phải trả giá gấp nhiều lần như thế. Cô không tin người đó sẽ may mắn mãi như vậy, lần nào cũng thoát một cách ngoạn mục. Bỗng Tuyết sực nhớ ra chuyện của Khuyên nên thắc mắc. Ủa, sao mà cái con Khuyên ấy nó lại không ở chung với con Chi nữa nhỉ? Lẽ ra khi gặp chuyện nó phải ở chung với nhau tâm sự chứ. Con giả cái kia cũng không thấy ra ngoài, nó lì trong đó là có ý gì? Có khi nào nó dụ dỗ được thằng nào ở cùng với nó không? Huệ bỗng chột dạ. Những lời mà Tuyết nói không hẳn là không có lý. Cô cũng muốn thử tới coi bộ dạng của Chi dạo này thảm hại thế nào. Không còn bảo chu cấp thì cô ta lấy gì để mà mua sắm, sinh hoạt. Huệ cười khẩy. Tới đó một chuyến không? Nghe Huệ nói vậy, Tuyết lập tức mỉm cười. Tôi cũng đang nóng ruột coi bộ dạng thảm hại của nó ra sao đây. Con này xưa nay lúc nào cũng vênh vênh lên tận trời xanh ý. Hồi sinh viên cũng vậy. Nó cứ nghĩ được ông bảo chống lưng nên lại càng hống hách. Giờ thì coi so cứ như gà cúm ý, không thấy to mồm như trước nữa. Kêu ông bảo cũng dại gái. Nghĩ sao nó dụ vậy, cũng cho nó đứng tên cái căn hộ cao cấp cả mấy tỷ bạc. Trong khi bạn gái lâu năm thì chẳng được cái vẹo gì. Huệ càng nghe càng tức tối, nhưng cố tình làm lơ, coi như bình thản nhất. Tuyết nhận ra điều này đến cứ vừa đấm vừa xoa. Thực ra trong chuyện này, ngay từ đầu Tuyết là người biết rõ nhất tất cả mọi bí mật. Nhưng chính cô ta lại luôn bóp méo sự thật. Tuyết vẫn còn có một chuyện động trời nữa chưa công khai. Cô ta muốn để làm con át chủ bài. Lúc cuối cùng mới tung ra. Họ cùng nhau tới chung cư của Chi. Bây giờ trời đã về đêm, đèn sáng trưng từ ngõ ngách trên các con phố. Họ lái xe tới thẳng chung cư. Lúc này mọi người đang cùng nhau đi bộ, một số tập thể dục hoặc đang túm năm tụm bảy nói chuyện. Huệ để xe ở bãi đất trống cạnh đó, rồi cầm túi sách ung dung bước vào. Tuyết cũng nhanh chóng theo sau. Vừa thấy bác bảo vệ, Tuyết đã vội chạy tới, tươi cười hớn hở. Bác Nhân mới làm việc ở đây đúng không? Tuyết hỏi cháu. Cháu đi đâu đấy? Cháu đi thăm bạn ở trên này, cô ấy bị ốm, chúng cháu lên đây thăm nó chút được không hả bác? Đỡ mất công nó lê lết xuống đón nữa. Hai đứa lên đi, lát về bác nhắc đưa cho bố cháu ít trẻ Thái Nguyên. Bác mới đi dưới đó về thì qua đây nhận việc luôn. Mấy hôm nữa cũng không qua nhà cháu được. Tuyết cảm ơn rối rít. Cô nhanh tay kéo Huệ lên thẳng chỗ của Chi. Cả hai vào tới thang máy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyết hí hửng kể. Ông ấy là bạn thân của bố tôi. May sao chúng ta đến đây đúng ca làm của ông ấy nên mới chót lọt được chứ. Mấy lão già kia khó tính, không có thẻ là khỏi vào. Họ cứ đứng nói chuyện trong thang máy, nhìn các con số cứ nhảy dần dần. Rồi nghe có tiếng tinh thì cả hai cùng bước ra ngoài. Huệ nhìn khung cảnh quen thuộc của tầng này thì máu điên lại dồn lên não. Cô bước thật nhanh tới trước phòng của Chi, rồi đập cửa rầm rầm. Tuy nhiên đập tới cỡ nào cũng chẳng thấy cô ấy ra mở cửa. Khi mà sức chịu đựng vượt quá giới hạn, Huệ gắt lên. Mở cửa mau. Tao biết là mày đang trốn ở trong đó. Mày tính làm con rùa rụt đầu tới khi nào nữa? Đừng tưởng căn hộ này đứng tên của mày là mày tắc oai tắc quái. Tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác đau đớn nhất trên đời này. Dù cô ta có gào tới khản tiếng nhưng cũng chẳng thấy Chi đâu hết. Lúc này có mấy người mặc đồng phục bảo vệ tiến lại dò hỏi. Hai cô là ai? Từ đây gào thét cái gì thế? Tôi đến đòi nợ. Nó nợ tiền của tôi mấy năm rồi, nhưng cứ thấy bóng dáng của tôi là trốn mất tích. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải lấy được số tiền đó. Đây là chung cư, chứ không phải là chỗ các người đòi nợ nhé. Muốn đòi thì hẹn chủ nhân của căn phòng này ra ngoài mà đòi, tránh ảnh hưởng tới trật tự của những người khác. Mời hai cô xuống ngay cho tôi. Nếu có lần sau, đừng trách chúng tôi không báo trước. Tuyết thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội vã kéo Huệ đi luôn. Cô gái kia không cam tâm nên cứ hậm hực mãi không thôi. Dưới nhà, Bảo với Chi đang khoác tay nhau đi dạo. Bỗng cô ấy kéo Bảo ngồi thụp xuống ghế đá. Chỗ này bị che khuất bởi mấy cây phượng. Con nít tụ tập ở quán ăn kem cũng khá đông. Cậu ấy ngạc nhiên nên vội hỏi. Sao vậy em? Anh nhìn kìa. Chi vừa nói vừa chỉ tay về hướng Huệ và Tuyết. Thấy hai người họ, Bảo hơi chau mày. Cậu lẩm bẩm. Cô ấy có hay tới đây làm phiền em không? Sao cô ấy vào được nhỉ? Anh ơi, có khi nào vụ em với Khuyên là dính dáng tới hai người họ không? Em nghĩ muốn nát cả óc cũng chẳng nghĩ ra mình đắc tội với ai hết. Cái Tuyết thì nó ganh ghét em từ trước. Cô gái kia thì tức tối chuyện của em với anh nên họ mới cùng nhau hợp tác. Nếu như hôm nay chúng ta ở nhà, chắc là cô ta cũng sẽ biết sự tồn tại của anh. Khi ấy mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Bảo vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa bay phất phới trên khuôn mặt của Chi. Cậu mỉm cười trấn an. Anh ở sau lưng rồi, sẽ không ai được phép làm tổn thương tới em hết. Chi không muốn để Bảo suy nghĩ nhiều về những chuyện này nên gọi hai ly kem tươi. Cô hí hửng: anh ăn kem đi, em chưa được ăn quán này bao giờ. Công nhận từ lúc chuyển vào đây á, hôm nay em mới được đi dạo khắp chung cư đấy. Ở đây rộng quá, đi mỏi cả chân cũng không đâu hết. Sau này tối nào hai vợ chồng mình cũng đi dạo anh nhé. Bảo nghiêm túc lạ thường. Chờ anh phẫu thuật về nước, mình sẽ mua một miếng đất để xây nhà, có khuôn viên rộng rãi trồng rau cỏ, làm vui khu chơi cho con gái. Bây giờ hai vợ chồng mình ở tạm chỗ này thôi, chứ có con rồi thì chật chội lắm. Với lại chung cư anh cũng không yên tâm. Chi nhoẻn cười, cô tựa đầu vào vai cậu ấy, nhìn lên bầu trời với những vì sao sáng lấp lánh. Mọi thứ xung quanh cô đều đẹp đẽ, yên bình tới lạ thường. Tất cả những gì Bảo nói, Chi đều tin tưởng tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực. Có thể nói, cậu ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà cô tin nhiều tới vậy. Chỉ cần là những lời nói đó của Bảo, dù khó khăn trùng trùng, nhưng cô vẫn có một niềm tin bất diệt sẽ trở thành hiện thực. Anh xúc kem cho em ăn đi. Bảo vui vẻ xúc một thìa kem đút cho Chi. Nhìn biểu cảm của cô ấy ăn ngon miệng mà Bảo cũng cảm thấy vui trong lòng. Cậu cứ ngồi đó kiên nhẫn xúc hết ly kem cho cô. Lâu lâu cậu lại hỏi nhỏ: ngon lắm hả em? Ngon, anh ăn thử một miếng coi nào. Thôi, anh không thích đồ ngọt đâu. Bảo vừa dứt lời thì Chi đã nhanh tay đưa cô luôn thìa kem vào miệng cậu ấy. Cô cười tươi rói: anh ăn nhiều vào cho em, sau này em ăn gì anh cũng phải tập ăn món đó đấy. Bảo mặc dù nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng nuốt cho xong. Cậu dù không hề thích thú một chút nào, vậy mà vẫn phải gật đầu như bổ củi. Họ cứ ăn hết kem rồi lại cùng nhau đi dạo thêm hồi nữa, rồi mới về phòng. Huệ với Tuyết khi mà không thu thập thêm được bất cứ chuyện gì đáng giá, đành phải ra tay về không. Tuyết không ngừng phân trần: nó lì nhỉ, chắc nó vẫn sợ chuyện lần trước nên cố thủ trong phòng đây mà. Tôi cứ tưởng là vào được tận đây rồi thì tóm sống được con mặt giặc đó chứ. Thôi im đi, nói nhiều đau đầu. Chuyện ngày mai lo cho tử tế vào. Trưa mai con đó sẽ lên trường họp với ban giám hiệu đấy. Mình ra tay lúc ấy cho dễ. Nó chắc chắn sẽ bắt taxi. Tôi đã bố trí xe ở đây luôn rồi. Chúng ta cứ vậy mà hành động, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Họ bàn bạc một hồi rồi mỗi người một hướng về nhà. Dường như dã tâm của cả hai con người này đã che mờ toàn bộ lý trí. Trong đầu họ chỉ toàn là những toan tính, bằng mọi giá phải đạt được những gì họ mong muốn. Huệ về tới căn hộ của mình, lúc chỉ có một mình trong phòng, cô mới cho phép bản thân yếu đuối. Nhìn những bức ảnh của cô chụp chung với Bảo, Huệ lại không kìm được nước mắt. Cô nhớ cậu ấy tới quay quắt. Đã mấy tháng trôi qua, nhưng mà hình bóng của Bảo vẫn in đậm trong trái tim. Cô vẫn chỉ cầu mong cậu ấy, chỉ cầu mong đấy là cơn ác mộng. Nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, cô lại chua xót nhận ra rằng cậu ấy đã thực sự bỏ cô đi mất rồi. Huệ vào trong nhà tắm, cô mở vòi nước ở mức mạnh nhất, cứ thế xả thẳng vào mặt của mình. Nước lạnh buốt tới tê tái, nhưng cô vẫn mặc kệ, nước mắt cứ hòa lẫn với nước lạnh. Có những lúc cô tưởng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua được mọi chuyện, nhưng sau cùng, khi đối diện với hiện thực tàn khốc, cô biết hóa ra mình không thể quên được. Cô cũng hối hận vì quá khứ không biết trân trọng cậu ấy, để rồi khi mất đi Bảo, cô mới thấm thía mọi chuyện. Hóa ra, đau khổ nhất trên đời này chính là âm dương cách biệt. Khi mà tình yêu hay ghét cũng không thể tới gặp người đó để xả một trận trước mặt họ. Huệ ngồi sụp xuống đất, cô ôm chặt lấy đầu gối khóc nức nở. Cô nhớ người đàn ông đó tới kiệt quệ, muốn được ôm lấy Bảo như ngày xưa, muốn được nhõng nhẽo với cậu ấy, thức thâu đêm chỉ để nói chuyện điện thoại. Có những lần Bảo còn phải năn nỉ để được nghe giọng nói của Huệ. Cậu đã từng yêu sâu đậm như thế, chờ đợi một người trong vô vọng. Nhưng mà khi cô quay đầu lại, sẵn sàng từ giã sự nghiệp để tiến tới hôn nhân, thì Bảo lại thay lòng. Cô đã từng tự tin rằng cậu chỉ nhàn lứt nhất thời say nắng, nhất định sẽ quay trở về, cầu xin cô tha thứ. Nhưng thật sự người tính không bằng trời tính, trái tim của Bảo đã không còn ở chỗ Huệ nữa rồi. Huệ cứ ngồi đó tới khi cả cơ thể rệu rã, lạnh buốt tới thấu xương mới đứng dậy. Cô quấn chiếc khăn tắm rồi mới ra giường ngủ. Bao nhiêu đêm nay Huệ vẫn cứ chằn chọc không sao ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh của Bảo hiện về. cô cứ như thường lệ gọi điện thoại vào số của Bảo hoặc mở các trang xã hội của cậu ấy như một thói quen, nhưng rồi đều tự làm trái tim của mình đau như sắt muối. Huệ không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Cô cứ tự lau nước mắt, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Ẩn trong tận cùng của trái tim của Huệ là sự cô đơn, đau khổ. Cô chẳng còn ai trên đời này để bấu víu tâm sự. Bảo là người khiến cô tự hào nhất, nhưng cũng là người làm cô đau đớn nhất. Huệ vẫn luôn ước ao kỳ tích một lần nữa xuất hiện để hai người trở lại bên nhau, làm lại cuộc đời. Sáng hôm sau, Huệ dậy từ sớm. Cô gọi điện cho Tuyết để nhắc nhở phải thật cẩn thận. Cô cũng nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi rời khỏi đây. Cô háo hức khi nghĩ tới bộ dạng của Chi bị người khác làm nhục. Huệ tự hứa với lòng mình là phải đòi lại tất cả mọi thứ, đồng thời bắt Chi phải chịu đựng những tổn thương mà cô đã gây ra. Bảo với Chi hôm nay cũng ngủ dậy từ khá sớm. Họ theo thói quen cùng vào bếp nấu nướng, ăn uống xong xuôi thì lại nhâm nhi cốc nước rồi dọn dẹp nhà cửa. Nét mặt của hai người lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Chút nữa em phải lên trường nhận quyết định. Anh ở nhà cứ nghỉ ngơi đi, đừng có vào bếp nấu ăn nhé. Chờ em về rồi nấu. Anh đi cùng với em. Thôi anh ở nhà đi. Lần trước đoàn trường của em đi thiện nguyện, họ thấy anh hết rồi. Tự dưng bây giờ anh xuất hiện lại không hay. Mất công họ đoán giả đoán non, rồi nói những lời đồn đại vô căn cứ. Chẳng phải là anh nằng nặc không thừa nhận là chồng của em còn gì. Hơn nữa anh cũng hạn chế ra ngoài, đề phòng những đám ruồi bu làm khó. Kệ đi, mình thuê taxi đi. Anh ở ngoài chờ em là được. Anh không yên tâm để em đi một mình thế này đâu. Thêm ra ngoài kia ngồi cho mát, chuẩn bị thay đồ đi. Anh làm nốt mọi việc cho. Chị cũng không muốn tranh luận mãi về vấn đề này nên đành thỏa hiệp. Cô ra ghế ngồi xuống, tiện tay mở điện thoại coi tin tức. Chị bỗng rùng mình khi thấy tin tức mới nhất sáng nay. Hóa ra ông Tào bị đột quỵ phải nhập viện, hiện chưa rõ sống chết ra sao. Cô suy tính một hồi, quyết định nói mọi chuyện cho Bảo. Cậu ấy cũng khá bất ngờ khi nhận được tin này, nhưng rồi lại cúi đầu lau chùi tiếp. Chi gặng hỏi, anh tính thế nào? Kệ ông ta, anh không quan tâm nữa. Chi hiểu Bảo đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Dù cậu ấy quyết định thế nào đi chăng nữa, cô cũng ủng hộ Bảo đến cùng. Nhìn sắc mặt của cậu ấy tái đi khi nhận tin dữ khiến Chi vô cùng khó xử. Cô bước lại ôm lấy Bảo từ sau lưng, nhỏ nhẹ. Hai hôm nữa chúng ta sẽ lên đường rồi. Anh cứ làm những điều mà anh cảm thấy hợp lý. Anh đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì hết. Dù cả thế giới này quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ nắm tay anh đến cùng. Bảo xoay người lại, đặt lên trán của Chi một nụ hôn rồi khẽ cười. Ngốc ạ, anh không sao hết. Vợ chồng mình sẽ hạnh phúc tới già. Em đừng có suy nghĩ lung tung đấy. Anh muốn dành toàn tâm, toàn ý ở bên em trong lúc này. Mọi chuyện khác anh không muốn để ý tới. Chi cứ ôm lấy Bảo. Cô hít hà mùi hương cơ thể nam tính đến mê người. Cô cứ đứng im như vậy. Cơ thể cậu ấy vững chắc như núi. Tựa vào đây, Chi cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cô không còn lo sợ bất cứ điều gì. Chỉ muốn mãi mãi được dựa vào người của Bảo. Gần trưa, họ cùng nhau rời khỏi căn hộ. Bảo gọi điện cho bên taxi, yêu cầu xe tới đây, chở họ tới trường học. Chỉ có chút ngạc nhiên. Hay là mình đi xe máy cho tiện anh nhỉ? Thì đi đâu cũng được. Thôi taxi cho mát mẻ đi em. Tầm này ngoài đường nắng lắm. Anh thì sao cũng được, nhưng tội em. Bảo vừa nói vừa véo nhẹ vào má của Chi. Họ vui vẻ cùng nhau bước xuống lầu. Vừa mới ra tới cổng đã thấy một chiếc taxi đậu sẵn ở đó. Người đó hạ thấp cửa kính vẫy tay chào. Chi trố mắt ngạc nhiên. Nhanh thế nhỉ? Anh vừa mới gọi mà đã tới nơi rồi. Cô vội vàng kéo Bảo bước thật nhanh dưới cái ánh nắng oi ả. Cậu đi thêm vài bước thì bỗng khựng lại. Khoan đã, không phải xe này. Bảo vội kéo Chi bước lại vào trong cổng. Chọn một chỗ dâm ngồi dưới đó. Thỉnh thoảng cô lại lén quan sát về phía taxi vừa rồi để coi xem có động tĩnh gì hay không. Trong đầu Bảo hiện rõ một nỗi sợ mơ hồ. Tuy nhiên cậu không dám nói ra, bởi vì sợ rằng Chi sẽ lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Từ chuyện cô ấy bị người ta vu cáo tới việc Tuyết và Huệ đột ngột xuất hiện ở đây, bây giờ là chiếc taxi được bố trí sẵn. Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp khiến Bảo cảm thấy bất an. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy tay của Chi rồi làm qua chuyện khác. Em ngồi sát vào đây cho khỏi nắng. Chi trố mắt nhìn Bảo. Họ ngồi sát sạt với nhau rồi mà cậu ấy vẫn còn nói như vậy. Nếu như ở trên phòng, chắc cô đã nhảy lên đùi cậu ấy để ngồi luôn. Nhưng mà chỗ này là nơi công cộng nên cô không muốn bị người khác để ý. Cô nháy mắt tinh nghịch. Anh tính cho em ngồi đâu được nữa? Bảo lúc này mới nhận ra là mình nói sai. Cậu theo thói quen gãi đầu mỗi khi gặp vấn đề khó không trả lời được. Bảo cứ mỉm cười tủm tỉm. Em ngồi đâu cũng được mà. Họ cứ ngồi trên đó trêu đùa nhau thêm một lát nữa thì chiếc taxi mà Bảo đặt cũng vừa chạy đến. Họ cùng nhau bước lên xe. Khoảnh khắc này Bảo nhận ra ánh mắt bất thường của chủ xe hồi nãy đang nhìn chằm chằm về phía mình. Khuôn mặt người này có chút gì đó hung ác, không đáng tin. Dường như hắn ta đã chờ ở đây từ rất lâu rồi. Trên xe, Chi cứ tựa đầu vào vai của Bảo. Cô khẽ nhắm nghiền mắt lại, thả hồn theo điệu nhạc dân ca trữ tình. Lâu lâu Bảo lại nhẹ nhàng xích đầu cô lên cao một chút để Chi khỏi mỏi lưng. Khi tới trường vì để tránh phiền phức nên một mình cô đi vào phòng giám hiệu. Bảo ngoài xe chờ đợi. Hình như cậu ấy cũng vô cùng sốt ruột nên cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra nhìn vào, trông mong kết quả. Phải cả tiếng sau Chi mới bước ra ngoài. Vừa mới thấy cô ấy, cậu đã vội vã hỏi luôn. Tình hình sao rồi hả em? Em bị đình chỉ công tác rồi. Chi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Nhưng cô lại cố hít sâu một hơi để tỏ ra là mình vẫn ổn. Thực ra, nếu như hôm nay được dạy tiếp, em cũng làm đơn xin nghỉ. Em muốn cùng anh đi khắp nơi trên thế giới đất nước này. Sau này, anh làm ở đâu, em sẽ làm chung ở đó. Em chỉ buồn khi mọi người lại có cái nhìn không tốt về em như vậy. Nhưng cũng chẳng trách họ được. Bức ảnh của chúng ta... Em đừng buồn, không sao hết. Anh không quan trọng người khác nghĩ gì. Anh tự biết em là người con gái tốt như thế nào là được. Em cứ vui vẻ lên. Hôm sau chúng ta còn sang sinh nữa. Ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm. Em sẽ thích cho coi. Chi gật đầu. Mặc dù cô vẫn thoáng chút buồn bã, tuy nhiên lại tự an ủi bản thân là phải lạc quan. Chỉ cần Bảo được phẫu thuật thành công thì mọi oan ức này của cô đâu có thấm tháp gì. Chúng ta đi ăn cơm đi, rồi tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ em nhé. Anh thích món gì? Chọn chỗ nào gần gần siêu thị ý. Chút nữa vợ chồng mình đi bộ qua đó ăn luôn cho đỡ lích kích. Bảo nghe xong lập tức đồng ý. Họ kêu tài xế tới siêu thị rồi thanh toán tiền xe luôn. Bảo tính cả buổi chiều nay sẽ đưa Chi đi chơi để cô khuây khỏa đầu óc, đỡ nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Họ chọn một quán cơm cách đó tầm vài chục mét. Quán này khá đông khách, chật kín khắp các bàn, thậm chí là không còn lối đi. Họ lựa một bàn khách vừa mới rời khỏi rồi cùng nhau ngồi xuống đó. Bảo gọi vài món dân dã và cốc nước cam. Trong lúc chờ đợi, cậu ấy không ngừng kể mấy chuyện cười để cho Chi được thoải mái. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ, cả hai cùng ăn uống ngon lành. Những người bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn. Họ khá tò mò khi chứng kiến Bảo chăm sóc Chi từng chút một. Cậu ấy thậm chí ngồi bóc tôm, lóc xương, cứ gắp đồ ăn cho cô ấy một cách hết sức thản nhiên. Những cô gái thì không ngừng ngưỡng mộ, xen chút ghen tị. Đám đàn ông thì cứ giả như không hay biết gì. Tại khách sạn, một người đàn ông béo ục ịch đang tức tối ném luôn chai rượu ngoại xuống đất. Tuyết co rúm lại, mặt cắt không còn giọt máu. Anh bình tĩnh, chuyện đâu có đó. Em sắp xếp kỹ lưỡng cả rồi, không ngờ nó lại tẩu thoát ngoạn mục tới như vậy. Anh đưa thư cho em một hai hôm nữa. Lúc mày lấy tiền của tao thì có thư thái hay không? Mày dục ồi ồi như cháy nhà ấy chứ. Tuyết không dám đắc tội với người này, bởi vì cô biết ông ta chính là mỏ vàng cần phải khai phá, nên vội đổi giọng ngọt xớt. Thôi, nem bù cho anh. Anh muốn bao nhiêu hiệp cũng được. Anh cười cho em vui xem nào. Gớm, anh như vậy em cũng buồn lắm chứ. Ông Phú vẫn còn tức tối lắm. Uổng phí nãy giờ ông ta dùng thuốc tăng cường sinh lý, nên giờ phải mau chóng tìm chỗ giải quyết. Lần đầu tiên Tuyết bị tra tấn kinh khủng thế này, nhưng chẳng thể thoát được. Cô chỉ có mong ông ta mau chóng làm cho xong nhiệm vụ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Hình như là ông Phú sử dụng liều thuốc quá nặng, nên cứ hết hiệp này tới hiệp khác, đến mức Tuyết phải cầu xin ông ta tha cho mình. Mặc kệ những lời van nài, ông Phú vẫn cứ phớt lờ tất cả. Ông ta càng làm lại cảm ham. Khi đã chơi chán chê, ông Phú gọi tới các đối tác chiến hữu của mình. Cứ vậy cả đám thay nhau thưởng thức. Tuyết ngất luôn ở trên giường. Cô không hề hay biết những chuyện gì đang xảy ra, nhưng đám dê già đó vẫn không dừng lại. Chúng cứ như vậy thực hiện nhu cầu của bản thân, chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của Tuyết. Ở đây có tất cả 5 người, ai cũng đã ngoài 50, nhưng xem ra sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm, đang hộ đang độ hồi xuân. Bọn chúng cứ thay nhau làm mãi không biết chán, mặc cho cô gái kia vẫn chẳng hề nhận thức được gì. Khi thấy máu chảy ộc ra thì ông Phú mới tái mặt. Dừng đi, lát nữa kêu nhân viên dọn sạch sẽ chỗ này đi, nhờ họ kiếm ai biết gì về y qua khám cho nó. Đi thôi, bữa sau sẽ được chén con khác. Gớm, các ông ăn tạp kinh quá. Qua đã chơi con mấy con rồi, thế mà giờ vẫn không tha nữa. Bọn chúng vừa mặc quần áo, vừa cười hô hố, xem ra thỏa mãn lắm. Một tên hất luôn chiếc chăn mỏng trùm lên người Tuyết, rồi kéo tất cả ra ngoài. Khi bóng dáng của họ đi khỏi, Huệ mới từ từ trong góc khuất bước ra. Cô vào phòng của Tuyết, nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, bất chợt ngã luôn xuống đất. Cô không thể ngờ được bọn chúng lại dã man tới như vậy. Chính Huệ là người đưa thêm tiền cho Tuyết, dụ dỗ cô ấy phục vụ đám người này để thế vào chỗ đáng lẽ ra phải là của Chi. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Huệ sờ lên mũi của Tuyết thấy vẫn còn thở thì mau chóng mặc lại chiếc váy cho Tuyết, rồi gọi người chở cô ấy tới thẳng bệnh viện. Cô cũng nhờ người chăm sóc cho Tuyết, còn mình tới thẳng chung cư của Chi. Hồi nãy khi người tài xế gửi hình ảnh của người đàn ông đi cùng với Chi khiến Huệ choáng váng. Cô phải tát mạnh vào má của mình tới mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Huệ vừa mừng vừa lo, cô không nghĩ rằng Bảo vẫn còn sống nên muốn tới để xác minh luôn xem thực hư mọi chuyện là thế nào. Tại chung cư cao cấp, sau khi dò hỏi bên bảo vệ, biết được họ vẫn chưa trở về, thì Huệ vội chọn một quán nước ven đường, ngồi đó chờ đợi. Cô vẫn đang khấp khởi mừng thầm, hy vọng điều mình đang mong chờ là sự thật. Huệ uống hết cả 3 cốc nước, ngồi tới mức cả người đau nhức, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia ở đâu. Cuối cùng khi cô vừa đứng dậy để vào xe ngồi, thì bỗng thấy Bảo tới với Chi đang khoác tay nhau tỉnh tứ, trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh đồ vừa mới mua ở siêu thị về. Khi nhìn thấy cậu ấy bình an vô sự, tự dưng Huệ lại cảm thấy thương xót cho bản thân mình. Những ngày tháng qua, Huệ luôn sống trong dằn vặt, đau khổ trước cái chết của Bảo. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục. Cậu ấy không những chẳng có chuyện gì, ngược lại vẫn đang sống hạnh phúc bên cô gái đó. Huệ đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt thất thần đầy mệt mỏi. Cô muốn chạy lại ôm chặt lấy Bảo để nói hết những nỗi nhớ nhung ở trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không đủ can đảm. Dường như sau những lần bị từ chối, cô như con chim đậu phải cành cong, lúc nào cũng tự ti, lo sợ mình sẽ thất bại ê chề. Cô muốn hét lên cho nhẹ nhõm, tất cả những bực tức, cảm xúc tiêu cực cứ bị đè nén trong lòng, chỉ muốn nổ tung ra. Cô nắm chặt bàn tay lại, nghe rõ tiếng răng rắc. Những đường gân xanh cũng vì vậy mà nổi lên, từng giọt nước mắt cứ vậy tuôn tí tách. Huệ quệt nước mắt, cô bước lên xe rồi đi về hướng ngược lại. Tự dưng bây giờ cô muốn được một mình, không bị bất cứ ai làm phiền hay phải suy nghĩ những chuyện tình cảm nữa. Dường như cô quá mệt mỏi, cô kiệt sức mất rồi. Huệ lái xe qua ngã tư, khi vừa dừng đèn đỏ thì nghe có tiếng gọi quen thuộc của Cường. Chúng ta vào quán kia nói chuyện, sao cô không nghe máy của tôi? Huệ ngước mắt nhìn cô chán nản. Nói chuyện gì? Cô tính giả ngu có phải không? Qua quán trước mặt nhanh lên. Huệ miễn cưỡng lái xe đi theo Cường. Họ dừng trước quán cà phê Võng. Cả hai cùng nhau bước vào. Sắc mặt họ vẫn đang khó coi vô cùng, chẳng có ai thiết tha bắt chuyện. Nhưng tình hình bị đẩy vào thế khó, buộc Cường phải lên tiếng. Cô nhận tiền của tôi xong im luôn thế? Cô ấy hẹn với tôi những gì? Huệ sực nhớ ra chuyện hôm qua nên giật mình thon thót. Tôi xin lỗi, tôi nhiều việc quá quên khuấy đi mất. Hẹn anh khi khác nhé. Chẳng giấu gì anh, tôi mới bị trúng gió suýt chết, đầu óc cứ mơ màng ấy, không nhớ được gì hết. À, tôi mới đọc tin bố anh bị đột quỵ đấy, tình hình ông ấy sao rồi? Bố tôi ổn rồi. Họ nói tới đây thì dừng lại, chẳng biết nói gì tiếp nữa. Huệ sực nhớ lại chuyện của Bảo nên vội hỏi. Anh có biết chuyện anh Bảo vẫn còn sống không? Cường không hề ngạc nhiên, cậu ấy vẫn bình tĩnh nhấp ngụm cà phê rồi hỏi vặn lại. Cô biết muộn vậy, tôi tưởng rằng người yêu lâu năm như cô phải biết đầu tiên chứ. Cô không có cách nào để kéo cậu ta về bên cô sao? Tôi mà có cách ấy, thì con hồ ly kia làm gì có cơ hội nữa. Anh tài giỏi như vậy, sao không giữ nó ở bên mình đi? Chẳng phải anh với nó cũng yêu nhau thắm thiết tới tận mấy năm còn gì? Cường cứng họng. Mỗi khi có ai nhắc tới chuyện này, cậu đều cảm thấy đau đớn tới nghẹt thở. Có lẽ cả cuộc đời này vết thương đó cũng chẳng thể nào lành được. Cường không đáp lại những lời giễu cợt đó. Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn xa xăm theo đoàn người hối hả di chuyển trên đường. Huệ thấy vậy cũng không giễu cợt nữa. Hai người lặng im theo đuổi những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Họ cùng chung một nỗi đau, sự thất vọng tràn trề, nên phần nào hiểu được suy nghĩ của nhau. Có quá nhiều thứ mà không thể nói được thành lời, chỉ có thể giữ lại ở trong lòng. Nó cứ âm ỉ, gặm nhấm nỗi đau, càng vùng vẫy thoát ra thì lại càng đau đớn. Họ cứ vậy im lặng một lúc lâu, rồi Huệ bỗng đánh tiếng trước. Anh thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Cường là người trước câu hỏi này, ngay cả bản thân cậu cũng không dám chắc. Hơn ai hết, Cường hiểu rằng trái tim của Chi đã không còn hình bóng của cậu nữa. Lần này Cường cúi thấp đầu, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Tôi cũng không chắc chắn nữa. Có lẽ là tôi không đủ tốt nên cô ấy mới rời đi. Cố chấp ở bên cậu ta như vậy, tôi thua cuộc thật rồi. Nhìn bộ dạng chán đời này của Cường, Huệ lập tức nói to. Anh điên à? Mới có tí khó khăn đã đầu hàng như vậy sao? Hai người đó chẳng qua đang say nắng nhau nên mới vậy thôi. Bây giờ chúng ta không hành động quyết liệt là sao hối hận cả đời đấy. Anh có thể chấp nhận từ bỏ, chứ tôi thì tuyệt đối không bao giờ nhé. Ngoài tôi ra, anh Bảo không được phép cưới bất cứ người con gái nào khác. Tôi chắc chắn sẽ có một ngày anh ấy phải quỳ gối mà cầu xin tôi tha thứ vì những sai lầm trước đây. Cô tính làm thế nào? Chỉ cần anh và cô ta lên giường với nhau, tôi sẽ có cách để họ rời xa nhau. Thế nên cả hai chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Tôi và anh có chung một mục tiêu, tuyệt đối không được từ bỏ. Cường suy nghĩ một hồi, cậu ấy khẽ gật đầu. Tôi đồng ý với quyết định của cô. Huệ nhíu mày, hình như cô ấy lại vừa nghĩ tới chiêu trò mới. Huệ bỗng ồ lên một tiếng rồi nói tiếp. Điều tra giúp tôi những ngày qua, anh Bảo đã đi những đâu? Chuyện nhầm lẫn về cái chết của anh ấy là gì? Ngoài ra, còn phải biết lịch trình tiếp theo của họ thì mới có cách ứng phó. Cường khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi cũng thắc mắc bữa giờ, chuyện này mãi chưa được tra ra manh mối gì hết. Chúng ta có lẽ cũng thử một lần nữa coi sao. Huệ tuy mệt mỏi tới rã rời, nhưng vẫn phải cố hết sức để tỏ ra là mình ổn. Cô chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì nữa. Dường như từ rất lâu rồi, cô vẫn chưa tìm được nụ cười thực sự. Họ cứ lặng lẽ ngồi cùng nhau như vậy, chẳng ai muốn nói thêm một câu nào. Trong lòng của họ nặng trĩu những suy tư. Họ cứ ngồi một lúc rồi mới cùng nhau ra về. Cường về tới nhà, cậu vào thẳng trong phòng, mặc cho mẹ mình hỏi han đủ mọi chuyện, nhưng cậu vẫn kiên quyết không mở lời. Bà Liễu thấy con trai của mình thay đổi chóng mặt thì lo lắng khôn nguôi. Bà tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, khuyên can con trai, nhưng dường như cậu ấy vẫn chẳng đả động gì tới. Mối quan hệ của hai mẹ con họ giống như hai người xa lạ, càng ngày càng cách xa. Bà Liễu ngồi một mình bần thần ở sofa, nhìn ra ngoài cổng. Sắc mặt của bà kém đi thấy rõ. Bà không ngờ mọi chuyện lại tệ hại tới mức này. Bây giờ ngay cả ông Tào cũng như người mất hồn. Ông ấy thậm chí chẳng thiết tha tới gia đình hay là tiền bạc nữa. Tự dưng bà cảm thấy trống trải vô cùng. Bà thèm cảm giác được quay về như ngày xưa, cả nhà sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện lúc này bị đẩy đi quá xa rồi. Bà ngẩng mặt lên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao cái số tôi nó khổ thế hả ông trời? Tôi làm gì sai mà ông lại khiến gia đình của tôi ra nông nỗi này? Cả cuộc đời của tôi lúc nào cũng nghĩ tới chồng tới con. Tôi lo lắng cho họ từ miếng cơm manh áo. Thế mà rốt cuộc tôi nhận lại được những gì ngoài sự lạnh nhạt từ họ đây? Bà cứ ngồi đó, lấy vạt áo chấm nước mắt. Bà sống trong nhà này như người vô hình, chẳng ai quan tâm hỏi han gì hết. Thậm chí dù bà xuống nước bắt chuyện trước, nhưng ông Tào với Cường vẫn cứ chơi như khúc gỗ, chẳng ai muốn tiếp chuyện. Điều bà lo sợ nhất chính là con trai sẽ bị trượt sốc. Cậu ấy lúc nào cũng giam mình ở trong bốn bức tường, mỗi khi về nhà lại chẳng ăn uống gì hết. Ngay cả chủ nhật cũng ở luôn trong đó, tới giờ ăn thì ra ngoài quán, chứ tuyệt nhiên không ăn cơm mẹ nấu. Bà làm đủ mọi cách, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, vậy mà họ cũng chẳng thèm để ý. Cường vào tới phòng thì lấy đồ, đi tắm. Cậu thường hay ở trong bồn tắm rất lâu, mắt nhắm lại để cho đầu óc thư thái hơn chút. Áp lực về công việc, cộng thêm những chuyện tình cảm, làm Cường chán ngán tất cả mọi thứ. Đã bao nhiêu đêm cậu không tài nào chợp mắt, hễ cứ nhắm mắt lại gặp ác mộng. Cường cảm thấy hối tiếc những tháng ngày vui vẻ bên Chi, được cùng cô ấy rong ruổi trên khắp các con phố, ăn những món ăn ven đường, nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Tất cả những kỷ niệm với Chi, cậu đều khắc cốt ở trong tim. Khi cảm thấy đầu óc choáng váng, Cường mới đứng dậy, thay đồ rồi bước vào giường. Cậu rút điếu thuốc châm lửa rồi hút, mùi khói thuốc nồng nặc bay khắp gian phòng. Từ ngày không có Chi, cậu cũng dần trở nên nghiêm nghiện thuốc lá. Những lúc ở một mình, cậu hay đốt cả chục điếu để cho tâm trạng thư thái hơn đôi chút. Lúc đầu không quen nên hoi sặc sụa, nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Thiếu nó là cảm thấy khó chịu. Cường nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đã có những lúc cậu tự nhủ, hay là sẽ từ bỏ để cho Chi được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không làm được. Cứ mỗi khi nhìn thấy Chi, cậu lại chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cô ấy vào lòng, không chấp nhận chuyện cô ấy đã thuộc về người khác. Cường cứ nằm đó, hết quay trái lại quay phải, nhưng cuối cùng lại không chịu được mà gọi điện cho Khuyên để hỏi rõ chuyện này. Cũng may có Khuyên làm cầu nối, mỗi khi cần biết chuyện gì liên quan tới Chi, cậu đều nhờ cô ấy làm quân sư. Lúc này cũng đã nửa đêm, khi Khuyên nghe máy, cậu nghe rõ tiếng khóc nhái rất gần, hình như cô ấy cũng phải ra ngoài để nói chuyện với cậu. Anh gọi gì khuya thế? Anh có chuyện muốn hỏi em chút. Anh cứ nói đi, em đang nghe đây. Em có biết chuyện Bảo còn sống hay không? Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi, cô ấy khẽ thở dài nên nói rất nhỏ. Em cũng mới biết chuyện thôi. Em chỉ biết khuyên anh lẽ lùi lại để chúc họ hạnh phúc. Hai người đó thực sự đã rất gian nan mới đến được với nhau. Em hiểu tính cách của Chi, nó yêu anh Bảo thật lòng. Cho dù anh ấy không còn thì nó cũng sẽ không chấp nhận quay lại. Em chỉ mong anh hãy cố gắng vực dậy, đừng tự hủy hoại bản thân nữa. Yêu một người chính là làm mọi việc để cho người đó vui vẻ, chứ không phải là khư khư chiếm hữu họ cho riêng mình đâu. Anh có thể làm mọi cách để bắt Chi ở bên anh, nhưng nếu không thể giữ được trái tim của cô ấy thì đúng là thất bại nặng nề. Em thấy anh vô dụng lắm có phải không? Anh tài giỏi tốt bụng, nhưng cần thêm một chút thời gian nữa để học cách buông bỏ. Coi như vậy thì sau này tất cả chúng ta mới có thể vui vẻ coi nhau như bạn bè được. Nếu như không có duyên đôi lứa thì có duyên bạn bè thân thiết. Cường nghe tới đây mà lòng nặng trĩu. Cậu hiểu những lời Khuyên nói đều vì muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng của cậu như có tảng đá đè nặng, vẫn không thể gạt nó được sang một bên. Tình cảm luôn khiến cho con người ta mù quáng, bất chấp mọi thủ đoạn, toan tính để đạt được những gì mà mình mong muốn. Em đang ở đâu vậy? Tối mai anh muốn gặp em. Nhờ em đưa vật này cho Chi có được không? Em về quê rồi anh, trong một thời gian nữa em mới lên. Ủa, nhà em có chuyện gì sao? Sao mà đang yên đang lành lại về quê thế? Thế việc dạy học của em ở trường em tính thế nào? Nghe tới đây, giọng nói của Khuyên thay đổi thấy rõ. Tại vì có một số chuyện không hay xảy ra. Thôi muộn rồi, em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Khuyên tắt máy luôn. Cô vẫn còn sốc vụ của mình, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô cũng thỉnh thoảng gọi điện cho Chi để hỏi thăm tình hình. Khuyên không dám nói chuyện lâu vì muốn Chi có thời gian ở gần bên Bảo. Hơn ai hết cô hiểu rằng bệnh tình của Bảo rất nghiêm trọng. Lần phẫu thuật này cơ hội sẽ là 50-50. Cô chỉ ước họ sẽ vượt qua được rào cản này để nắm tay nhau đi hết một đời. Khuyên hoàn toàn bị tình yêu của hai người đó làm cho cảm động. Thế nên cô mới nói với Cường nên từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là thất bại, mà để cho mình một hướng đi riêng, tốt đẹp cho mối quan hệ đó. Nếu cứ cố chấp thì không những chỉ bản thân mà ngay cả đối phương cũng sẽ chịu đau đớn nặng nề. Tại bệnh viện, Huệ đang ngồi bên cạnh giường của Tuyết. Cô ấy cũng vừa mới tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, ánh mắt vẫn hiện nguyên nỗi sợ hãi. Vừa mới thấy Huệ, cô đã ôm đầu khóc lóc. Bọn chúng... Cô ấy nói không thành chữ. Huệ cô ôm chầm lấy Tuyết, ra sức vỗ về. Tôi biết rồi, nín đi. Bọn chúng sẽ phải trả giá thôi. Tôi hứa với cô sẽ không để chúng nó được yên đâu. Tuyết khóc sướt mướt, bố chặt lấy cánh tay của Huệ. Trong đời cô chưa bao giờ từng trải qua cảm giác kinh khủng như vậy. Nó ám ảnh tới mức ngay cả bây giờ mà Tuyết vẫn còn run lên bần bật, cả người đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh. Tôi đau quá. Huệ khẽ gật đầu tỏ vẻ thương cảm. Cô lấy điện thoại chuyển khoản luôn cho Tuyết 30 triệu, nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi gửi trước cho cô ít tiền, số tiền 100 triệu mà lão Phú đặt cọc cũng cho cô hết. Chuyện hôm nay là ngoài sự cố, tôi cũng muốn không nghĩ chúng nó bị ổ như thế. Tuyết tóc tai rũ rượi, cô như người mất hồn, chẳng thiết tha tới tiền bạc nữa. Cô ta ôm bụng dưới nhăn nhó khổ sở. Những lúc thế này, tự dưng cô ta lại mong mỏi được người thân chăm sóc, hoặc chỉ ít là một cuộc điện thoại hỏi thăm từ họ. Cô luôn ganh tị với Chi, bởi vì cô ấy đã từng có một mối tình rất đẹp với Cường. Khi mà cuộc tình đó tan vỡ, cô lại một lần nữa được bảo cưng chiều như báu vật, ra sức nâng niu cưng nựng. Chính vì những lẽ đó nên Tuyết mới 5 lần 7 lượt phá hoại. Cô không cam tâm khi một con người bình thường như Chi, xuất thân bần hàn, lại có nhiều may mắn tới như vậy. Chính sự đố kỵ đó càng khiến Tuyết trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. Cô nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho cô ăn đêm. Chịu khó một chút nhá, ngày mai sẽ đỡ. Nghe Huệ nói như vậy, Tuyết lập tức níu lấy cánh tay của cô rồi thủ thỉ. Ở đây với tôi, đừng đi đâu hết. Huệ hơi cụp mặt xuống, cô khẽ gật đầu. Vậy tôi ở đây với cô. Huệ không dám đả động gì tới chuyện đó, vì sợ Tuyết sẽ bị sốc, mảnh động nông nổi. Ngay cả bản thân của Huệ cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nhìn Tuyết tàn tạ như vậy, tự dưng cô cũng cảm thấy xót xa. Cả hai cô gái tuy không nói chuyện thêm nữa, nhưng trong họ đều tràn ngập hận thù. Họ vẫn luôn nghĩ Chi chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Huệ bất chợt nắm lấy bàn tay của Tuyết, ánh mắt cô tràn đầy thù hận. Tất cả là tại con khốn đó. Chi đang nằm ôm Bảo thì tự dưng hắt hơi liên tục tới mức chảy cả nước mắt. Cô cười đùa nói với Bảo. Hình như ai nhớ em quá nên cứ nhắc tên em đó. Có mình anh nhớ em chứ làm gì còn ai. Chi bĩu môi. Gớm, anh cứ làm như em rất giá thế không bằng ấy. Đầy người muốn cái gật đầu từ em còn không được đấy. Bảo bật cười, cậu kéo Chi vào lòng rồi thủ thỉ. Thế nên anh mới nói, anh là người may mắn nhất nên mới yêu được em. Kiếp trước chắc là anh tu tốt quá, ông trời rủ lòng thương nên mới ban ơn cho. Chi cứ dụi đầu vào người của Bảo. Cô thích cảm giác được hít hà mùi cơ thể, được nũng nịu với cậu ấy. Mỗi khi ở bên Bảo, cô giống như nàng công chúa được nâng niu, trân trọng. Cô cũng chẳng phải đau đầu khi nghĩ tới những chuyện khác. Cô nhỏ nhẹ. Em mới là người may mắn vì đã có được anh. Em chỉ muốn lúc nào anh cũng được như thế này, vô lo, vô nghĩ, được ôm anh cả ngày thôi. Họ cứ tâm sự một hồi, công nhận hai người này nói chuyện cả ngày cũng không hết. Chi cũng kể về chuyện bố mình, cả những dự định của em trai cho Bảo nghe. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.